Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4120, giấy sổ ghi chép, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thú hà kết thúc, từ ám ảnh thành một nhóm về sau, thần giới lòng người bàng hoàng xác thực nói, là thập tam thành, yêu tâm kinh hoàng phượng hoàng tông cái này nhân tộc thế lực, đã triệt để tại rất nhiều yêu ma trong lòng cắm rễ. Vô luận là có được thôn thiên ma ảnh lăng tiếu, vẫn là có thiên chu nhận diệp tiểu phỉ. Cũng hoặc là dung hợp thiên sứ chi hồn đường ức. Phượng Hoàng Tông, thiên kiêu như mây, cao thủ tầng gia. Có lẽ yêu ma nhất tộc vẫn như cũ sẽ còn xem thường nhân tộc, nhưng bọn hắn, tuyệt đối sẽ không coi thường đến đâu Phượng Hoàng Tông. Mà Phượng Hoàng Tông tông chủ, nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, Yêu Long Cổ Đế. Tô Hàn, thì là một vị, khiến cho rất nhiều yêu ma thiên kiêu, có thể nói nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hai tộc có quy củ tồn tại, không thể không xem. Yêu hoàng cảnh trở lên vô pháp ra tay tình huống dưới, Tô Hàn tung hoành bát phương, chấn áp hết thảy. Ám ảnh thành nơi đó, Tô Hàn bởi vì vực ngoại thiên ma sự tình, không có trắng trợn sát lục, chẳng qua là cho yêu ma nhất tộc một lời nhắc nhở. Nhưng cho dù là dạng này, chiếm giữ yêu ma săn giết bảng thứ 67 tên, thánh tộc dòng dõi vô tung, vẫn như cũ chết tại trong tay hắn. Cuối cùng đánh giết người là Lăng Tiếu, nhưng ai cũng biết, nếu không phải định thần thuật, vô tung không chết được. Khí huyết thần đàn thời điểm, Tô Hàn chiến lực đã triệt để hiện ra tới, liền thiên kiêu số 1 Trung Lân, đều muốn cùng Hàm Bi, Bối Ly chờ siêu cấp thiên kiêu cường liên hợp, mới có thể cùng Tô Hàn miễn cưỡng một trận chiến. Bây giờ, Tô Hàn làm tiếp đột phá, Trung Lân cũng bởi vì đạt được thánh huyết mà lâm vào bế quan, vô số thiên kiêu. Đều đang âm thầm run rẩy. Bọn hắn sợ Tô Hàn tới tìm bọn hắn gây chuyện. Như thật tới, là chiến, vẫn là không chiến. Bình thường thiên kiêu thì cũng thôi đi. Có thể thập tam thành những cái kia, không phải vương tộc liền là hoàng tộc, thánh tộc cũng tồn tại ở trong đó. Dùng bọn hắn ngạo khí, há có thể mặc cho nhân tộc tại bên ngoài tùy ý nhục mạ, mà cho rằng không có cái gì phát sinh. Tam tộc có tam tộc tôn nghiêm. Dù cho biết rõ không địch lại, bọn hắn cũng không thể hướng nhân tộc thỏa hiệp, tỉ như. Đã tử vong vô tung, Kỳ Lân Thành, Hàm Bi nhắm mắt chợp mắt, trên thân không có chút nào khí tức phát ra. Nhưng từ trên người hắn bảy đạo huyết khí đến xem, hắn nửa bước yêu hoàng cảnh tu vi, rõ ràng lại là tinh tiến một chút. Nếu đem yêu hoàng cảnh cùng nửa bước yêu hoàng cảnh ở giữa, lại phân ra cảnh giới, cái kia không thể nghi ngờ liền là 6 điểm yêu hoàng. Thất phân yêu hoàng. Mà giờ khắc này Hàm Bi, khả năng đã đạt đến 9 phần yêu hoàng. Chỉ thiếu chút nữa, liền là chân chính yêu hoàng cảnh. Đương nhiên, thang đăng thiên mở ra sắp đến, Hàm Bi cần phải đi trước, ở trong đó thu hoạch tạo hóa, đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này đột phá. Có một người đàn ông tuổi trung niên đứng sau lưng Hàm Bi, hắn trên thân cũng là tràn ngập bảy đạo huyết khí, nhưng này chút huyết khí, đến từ yêu hoàng cảnh. Đỉnh phong yêu hoàng cảnh, điện hạ, lưỡng lự trong chốc lát về sau, nam tử trung niên cuối cùng vẫn mở miệng, nhưng Hàm Bi theo chợp mắt trạng thái ở trong tỉnh táo lại. Hàm Bi khẽ gật đầu, nam tử trung niên mấp máy môi một cái, nói, điện hạ, ngài tu vi tinh tiến, chiến lực lại có tăng lên, so với lúc trước mạnh quá nhiều, như giờ phút này lại đối mặt Tô Hàn, có hay không? Không địch lại, Hàm Bi nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên khẽ giật mình, chợt trong lòng thầm than, lại nói. Chính là thời khắc này ngài, đã có cùng lục huyết yêu hoàng cảnh giao chiến lực lượng, như trước vẫn là vô pháp cùng hắn so sánh sao? Nửa bước yêu hoàng cảnh tu vi, giao chiến lục huyết yêu hoàng. Đây là bực nào nghịch thiên, đây cũng là kinh khủng cỡ nào, không chút nào khoa trương, nhìn chung yêu ma nhất tộc ức vạn năm lịch sử. Như Hàm Bi loại tồn tại này, cũng thật chính là cực ít, dùng phượng mao lân giác để hình dung đều không quá đáng. Lùi thêm bước nữa tôi nói, không riêng gì Hàm Bi, còn có Bối Ly, Phong Tỳ, Xích Đông chờ siêu cấp thiên kiêu, cùng với cái kia đặt ở hết thảy yêu ma thiên kiêu đỉnh đầu, mạnh nhất tồn tại. Trung Lân, lần này yêu ma thiên kiêu, thật chính là rất nhiều, mà lại từng cái điều xuất sắc đến cực điểm. Đủ để tại ngày sau bánh xe lịch sử ở trong lưu lại dấu vết. Như thường tới nói, nhân tộc mãi mãi cũng không cách nào cùng yêu ma nhất tộc đánh đồng. Mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một ngày, mỗi một khắc. Vô luận là thiên kiêu số lượng, còn là cường giả số lượng, yêu ma nhất tộc đều có thể đem nhân tộc đè gắt gao. Này cho tới bây giờ đều là không thể nghi ngờ sự tình, căn bản không cần đi cân nhắc, chỉ cần có ai hỏi, yêu ma nhất tộc đều sẽ khịt mũi coi thường. Mà theo thời gian trôi qua, này đã trở thành thái độ bình thường, thậm chí trở thành một chủng tập quán. Có thể là, yêu long cổ đế tái hiện, luân hồi chuyển thế, từ đầu tu luyện. Ai dám nói hắn không phải thiên kiêu, hắn lại có kinh nghiệm, lại có lịch duyệt, vậy cũng chung quy là đã từng sự tình, vô pháp chuyển biến thành tu vi. Hắn giờ phút này, liền là bắt đầu từ số 0, từng bước một đi tới. Thẳng đến bây giờ, đã vững vàng hai tộc thế hệ tuổi trẻ thứ nhất, chúng liền lân đều không thể so sánh cùng nhau. Theo vạn thú hà sự tình kết thúc về sau, Tô Hàn hai chữ này, liền như là một tòa núi lớn, một mực đặt ở hết thảy yêu ma thiên kiêu đỉnh đầu. Cho đến ám ảnh thành một nhóm, vô tung ngay trước hai vị thất huyết cổ yêu mặt bị đánh giết, này mới xem như triệt để cho những yêu ma này thiên kiêu nhóm, gõ cảnh báo. Không thừa nhận, sự thật liền bày ở trước mắt, người không thừa nhận đều không được. Hắn quá mạnh, Hàm Bi ngước mắt, trong mắt nổi lên Tô Hàn cái kia thân ảnh gầy gò. Chung quy là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo A, làm cái thứ nhất mở ra chúa tể cảnh kinh khủng tồn tại, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không nên khinh thường hắn, nếu sớm biết như thế, lúc trước làm tiếp một chút chuẩn bị, nói không chừng cái kia thánh huyết, liền có bản điện một giọt. Nam tử trung niên yên lặng, vạn thú hà chính là yêu ma giới mạnh nhất tạo hóa địa chi một, những yêu ma này thiên kiêu đều đã làm tốt nhất chu đáo chuẩn bị, dù cho thật biết Tô Hàn mạnh như vậy. Bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Hàm Bi lời này, bất quá là phát tiết trong lòng không cam lòng thôi. Ha ha, chỉ nghe Hàm Bi lại cười khổ nói. Hắn Tô Hàn, mới hẳn là hai tộc thiên kiêu số 1A, điểm này, ta ngược lại thật ra không thừa nhận. Nam tử trung niên ngẩng đầu lên đến, không phục nói. Tô Hàn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là yêu long cổ đế chuyển thế, nếu không có đã từng chi nhớ cùng kinh nghiệm. Hắn có thể giống như nay này loại chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, hắn vẫn là không gọi được thiên kiêu. Kiếp trước có hết thảy, đã để hắn từ vừa mới bắt đầu liền so điện hạ nhóm ít đi rất nhiều đường quanh co. Đường quanh co, Hàm Bi hỏi ngược lại. Người cảm thấy, chúng ta có đường quanh co có thể nói. Chúng ta đi qua đường vòng sao? Nam tử trung niên khẽ giật mình, chợt không lên tiếng nữa. Đúng vậy a. Như Hàm Bi, trung lân chờ thiên kiêu, theo thiên phú hiện ra một khắc này, thập tam thành cường giả, liền đã vì bọn họ chế định tốt nhất tu luyện con đường. Tài nguyên căn bản không thiếu, thậm chí liền thời gian đều có đặc thù vật phẩm vì bọn họ tiến hành gia tốc, dưới loại tình huống này, còn từ đâu tới đường quanh co có thể nói. Chính là còn có tốt hơn đường, còn có thể tốt hơn chỗ nào. Soạt, Hàm Bi bỗng nhiên lật tay, lấy ra một cái giấy sổ ghi chép. Này giấy sổ ghi chép ra ngoài không có bất kỳ cái gì chữ, nam tử trung niên lộ ra nghi hoặc. Đây là liên quan tới Tô Hàn đời này tư liệu, mặc dù không tỉ mỉ, nhưng cũng còn có thể, ngươi hẳn là nhìn một chút. Nam tử trung niên ngạc nhiên, đem giấy sổ ghi chép nhận lấy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.